đốt em một viên kẹo đường. Chương 26-2, góc truyện audio.com, editor, Tim Tứ Phương 2, giờ thể dục còn chưa kết thúc vì Như Hạ đã bị Hồ Ngâm Ngâm kéo đi xếp hàng mua cơm trộn thịt nướng. Cô ăn kem Đông Bắc ngồi cùng Hồ Ngâm Ngâm ở chỗ kia chờ. Hồ Ngâm Ngâm có chút bội phục hỏi, cậu thật sự không sợ lạnh à? Hồ Ngâm Ngâm tuy cũng thích ăn lạnh, nhưng với cái thời tiết hiện tại này cô không dám. Vì Như Hạ một chút đều không sợ lạnh, mùa đông cũng ấm như cái bếp lò. Theo lý thuyết cô thường xuyên ăn lạnh như vậy sẽ bị đau bụng kinh, nhưng Vi Như Hạ hoàn toàn không đau, lúc gì cả tới không có gì khác biệt so với lúc bình thường, còn cô thì đau bụng đến lợi hại. Mùa đông ở chỗ mình cũng có bán, Vi Như Hạ nói với Hồ Ngâm Ngâm, ở chợ của thị trấn, bóc vỏ có thể ăn ngay lập tức. Hồ Ngâm Ngâm đang uống một ngụm coca thiếu chút nữa phun ra, não tàn hỏi một câu. Vậy không sợ bị chảy ra sao? Hỏi xong một lúc chính cô ấy lại trả lời. À, mùa đông ở chỗ cậu có thể lên tới âm 40-50 độ mà. Vì Như Hạ cười rộ lên, lại cắn một miếng kem. Hồ Ngâm Ngâm nhìn thoáng qua phía sau, nơi đó có mấy nam sinh thể chất, sau khi cô ấy nhìn thấy, liền đến nói trước mặt Vi Như Hạ. Cậu nhìn người mắt to kia kìa, cậu ta đang nhìn cậu. Học sinh thể chất kia đứng ở phía sau Hồ Ngâm Ngâm, sau gáy cô ấy có mắt sao? Còn có thể thấy cậu ta nhìn cô. Vì Như Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bên kia tổng cộng có 4 người, người có đôi mắt lớn nhất là người có bộ dạng đẹp nhất. Làn da của cậu ta cũng rất trắng, mềm mại như có thể vắt ra nước. 4 người ngồi ghế dựa quanh bàn, để một cái hộp hình vuông xuống, trên hộp viết 4 chữ sinh nhật vui vẻ, bên cạnh dùng dải lụa màu tím buộc lấy. Là bánh sinh nhật, Hồ Ngâm Ngâm phát hiện không sai, nam sinh mắt to quả nhiên đang nhìn cô. Lúc cô nhìn qua mắt đối mắt với cậu ta liền nhanh nhẹn né tránh. Vì Như Hạ nhìn thoáng qua hộp bánh kem, hỏi Hồ Ngâm Ngâm. Sinh nhật bạn bè thường tặng quà gì cậu có thể góp ý không? Hồ Ngâm Ngâm vẻ mặt bát quái hỏi một đống vấn đề, không nghĩ khi nói Vì Như Hạ cũng không có chút phản ứng nào, ngược lại trực tiếp bị cô làm lơ. Cô ấy nhìn Vì Như Hạ, vẻ mặt bất đắc dĩ, hỏi. Nam hay nữ, Lạc Đường, Vì Như Hạ nói, nghe được là Lạc Đường, trên mặt Hồ Ngâm Ngâm một lần nữa bùng nổ vẻ bát quái. Vì Như Hạ buồn cười nhìn cô ấy, cuối cùng Hồ Ngâm Ngâm bị sự hào hứng của mình dập tắt. Quan hệ của Vì Như Hạ và Lạc Đường luôn rất tốt. Chỉ là bạn bè thân thiết thôi, còn chưa tới mức có thể trở thành chủ đề bát quái. Hiểu biết của Hồ Ngâm Ngâm với Lạc Đường giới hạn chỉ có ngày thường Hàn Tuấn Tùng nói cái gì thì cô biết cái đó. Kỳ thật cô cũng không có ý kiến gì tốt, sau liền nói. Nếu không tặng đồ vật cậu thích là được, nói xong cô nói cùng Vì Như Hạ. Thật ra điều kiện gia đình Lạc Đường tốt như vậy, tặng quà gì không quan trọng, quan trọng là có tâm. Tốt nhất là đến ngày sinh nhật cậu hãy là người đầu tiên nói lời chúc cho cậu ấy biết cậu luôn để cậu ta trong lòng. Cậu cũng chúc Hàn Tuấn Tùng từ lúc sáng sớm sao? Vì Như Hạ hỏi, còn lâu mình mới làm như thế? Hồ Ngâm Ngâm vẻ mặt chán ghét cậu ta ngủ như heo ý, mình cần gì phải nửa đêm không ngủ để chúc cậu ta? Vì Như Hạ nở nụ cười. Trước sinh nhật Lạc Đường một ngày, Vì Như Hạ đặt đồng hồ báo thức 11:50. Tiếng chuông vừa vang lên, Vì Như Hạ liền tỉnh dậy lấy di động gọi cho Lạc Đường. Điện thoại bên kia bắt máy, giọng Lạc, góc truyện audio.com, Đường trầm tĩnh, không có gì khác so với thường ngày, chỉ là mang theo chút khàn khàn, ban đêm nghe phá lệ ôn nhu. Làm sao vậy, sinh nhật vui vẻ tương đương Vì Như Hạ cười nói một câu. Sau khi nói xong, Vì Như Hạ nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Lạc Đường rất ít cười, Vì Như Hạ tựa hồ thấy được khóe mắt cậu đang cong cong. Trong lòng cô cũng vui vẻ từ trên giường ngồi dậy khoác thêm áo nói với Lạc Đường. Ra ngoài đi tôi có quà muốn tặng cho cậu. Hiện tại vừa qua 12 giờ, lúc Vì Như Hạ ôm hộp quà đi ra, Lạc Đường đã đứng ở cửa. Gió đêm rất lạnh tiểu khu lại yên tĩnh cả ven đường cũng chỉ có ánh sáng đèn đường chiếu xuống hai người thiếu nam thiếu nữ. Bên trong Lạc Đường mặc áo ngủ, bên ngoài khoác một cái áo lông vũ màu đen dài. Cậu kéo khóa đến gần cằm, lộ ra chiếc cằm nhọn. Cả khuôn mặt ở trong đêm tối, trắng nõn lại đẹp mắt. Tặng cậu, Vì Như Hạ cũng mặc áo lông vũ dài, kiểu dáng tương đồng với Lạc Đường, nhìn qua như người mẫu mặc đồ đôi. Món quà dùng giấy bao rất đẹp, một cái hộp rất lớn, cầm cũng rất nặng. Lạc Đường tiếp nhận, gió lạnh thổi lông mi trên mắt cậu nhìn Vì Như Hạ, hỏi. Nếu là chú Vi rạng sáng cậu cũng tặng quà cho ông à? Cho là Lạc Đường đang chế nhạo cô hơn nửa đêm còn tặng quà, Vì Như Hạ không chút mặt đỏ nào, cô cười rộ lên, nói. Bố tôi không tính tuổi tác ông lớn rồi, hơn nữa tỉnh lại sẽ không dễ dàng ngủ. Tôi sẽ chờ ông tỉnh rồi nói sau. Ban đêm gió lạnh thổi từng trận cây phong bên cạnh đèn đường ào ào rung động. Ánh đèn xuyên qua lá cây nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thiếu niên. Cậu nhìn món quà trong tay, lại nhìn thiếu nữ đứng trước mặt cậu như là lấy được ưu đãi nào đó, nhưng chung quy vẫn là dựa vào ưu thế tuổi trẻ mà được ưu tiên. Lạc Đường mím môi, nói, khi tôi có tuổi chất lượng giấc ngủ cũng sẽ rất tốt. Vì Như Hạ quen với tâm tư khó đoán của Lạc Đường, nghe cậu nói xong, cô hiểu ngầm ý tứ của cậu, cười rộ lên nói. Vậy về sau tôi đều chọn rạng sáng tặng quà cho cậu nhé. Lạc Đường lên tiếng, ha ha, vì Như Hạ mặc áo lông vũ có chút nóng, cô kéo khóa ra, bên trong cổ áo ngủ hơi rộng, lộ ra nửa xương quai xanh thẳng tắp tinh xảo. Lúc đầu hơi nóng vì Như Hạ có chút buồn ngủ, nhưng sau khi bị gió lạnh thổi cô liền thanh tỉnh lại. Trung tuần tháng 3 ở phía Nam, không ngờ ban đêm lại thoải mái như vậy. Sau khi Vi Như Hạ cười xong, thấy Lạc Đường cũng không có sốt ruột có ý trở về, nói. Mở ra nhìn xem đi. Được, hai người cùng nhau ngồi xuống, mở hộp quà ra, là một đôi giày trượt. Đây là thứ Vi Như Hạ thích, Lạc Đường lướt ván trượt hẳn là sẽ dùng được. Nút điều chỉnh sai có thể thay đổi được, Lạc Đường thay đổi vừa với cỡ chân của mình, sau đó cởi giày thử một bên. Vốn dĩ muốn mua giày trượt băng. Vì Như Hạ ngồi xổm bên cạnh Lạc Đường, giúp cậu cài dây, nói. Nhưng nơi này không có sân băng, giày trượt thì nơi nào cũng đều có thể trượt. Vì Như Hạ ngồi xổm bên chân, câu hơi khom người là có thể nhìn thấy khuôn mặt cô. Lúc cô nói những lời này, tươi cười trên mặt dừng một chút, trong ánh mắt có một chút tối đi. Cậu có giày trượt băng à? Lạc Đường hỏi Vì Như Hạ. Động tác thắt dây giày thoáng dừng lại, Vì Như Hạ ngửa đầu nhìn Lạc Đường trước mặt thiếu niên từ trên cao nhìn cô, ở phía sau cậu cả một biển sao trời vô ngàn. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, bầu trời đen nhánh, ngôi sao đều sáng lên. Tôi có, là mẹ tôi tặng. Vì Như Hạ, gocchuyenaudio.com, lại cười rộ lên, cô đứng lên. Lạc Đường đi giày trượt đã cao hơn cô một khoảng lớn, cô ngửa đầu nhìn cậu cùng sao trời phía sau, nói. Trấn trên của bọn tôi có một con sông, mùa đông lạnh đều sẽ bị đóng băng rất dày, các bạn nhỏ trên trấn đều sẽ đi trượt băng. Ngay từ đầu tôi cũng không biết đi, là mẹ đã dạy tôi. Bà cũng không biết dạy như thế nào, quăng ngã lăn lộn mấy vòng liền sẽ biết. Nói xong, Vì Như Hạ cười càng tươi, bên trong đôi mắt màu nâu nhạt đầy tinh quang lộng lẫy. Ban đêm dễ dàng làm người nảy sinh cảm tính, bốn phía đều tĩnh lặng, trong trời đất như chỉ còn lại mình cô. Mẹ đưa cô giày trượt băng là năm cô 7 tuổi, cũng là lúc ông ngoại qua đời, cô vẫn luôn khóc lóc đòi tìm ông ngoại, mẹ liền mua cho cô giày trượt băng, mang cô đi trượt băng để rời đi sự chú ý. Hồi ức một khi được mở ra liền rất khó khép lại, Vì Như Hạ nhìn bầu trời giống như đêm đó, ngực có chút lạnh. Nhớ mẹ sao? Lạc Đường cúi đầu nhìn Vì Như Hạ trước mặt cô dương cằm, khóe môi không có dơ lên. Bà nội cũng từng hỏi cô chuyện này, lúc ấy Vì Như Hạ trả lời chính là nhớ, nhưng hiện tại đã có bà nội ở cùng con rồi. Nhưng mà chỉ qua vài tháng, bà nội cũng đã không có. Vì Như Hạ hít một ngụm không khí ban đêm, cô nhìn Lạc Đường, cười nói. Đặc biệt nhớ, Vì Như Hạ rất giỏi dùng nụ cười che giấu bi thương của chính mình, nhưng đôi mắt sẽ không gạt người. Lạc Đường nhìn cô như giấu cả một hồ sâu dưới đáy mắt, khẽ liếm môi dưới, thanh âm ôn nhu mà khàn khàn. Ông ngoại tôi thường nói, người thân của chúng ta sau khi qua đời sẽ khiến mình đặc biệt nhớ đến họ. Nhưng nếu có người thân khác ở bên, mình sẽ dần dần quên đi đau khổ nhớ thương. Tầm mắt Vì Như Hạ từ bầu trời đêm chuyển tới trên mặt Lạc Đường, thiếu niên vẫn như cũ nhìn cô, thần sắc cậu đặc biệt trầm tĩnh, như là hòa cùng đêm tối, đem cả người cô đều bao vây. Tôi hy vọng tôi là người kia, Lạc Đường nói, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, người kia chính là người cùng cậu ngủ. Cách chương.